Chương 328, xem ra thất ước. Cái gì ngươi cái này treo ngược mắt muốn đánh nhau phải không? Sao Nặt nghe được trong nháy mắt liền nổ, hướng phía gở gì lớn tiếng gọi. Tốt, ngươi cái này rủ xuống mắt ta đã sớm nhìn ngươi không quen. Gở gì đứng lên không yếu thế chút nào phản bác. A gở gì quần áo một bên mà nạ nhìn thấy gở gì đột nhiên khỏa thân mở miệng hô. Ngoạ tàu lu cờ na ho thoát gở gì một mặt mộng bức túi đầu nhìn xem thân thể của mình tràn đầy chấn kinh. Kết quả một bên mị dạ dện lúc này chê cười nói ra, ta tin tưởng đệ nhất đại nhân nhất định có thể tìm tơ y mình thích người. Quả nhiên ôm mai bánh gà tổ món ngon nhất. Ngược lại là hệ dạ không có chút nào để ý cố sự này chân thực tính, hoàn toàn coi như chuyện cổ tích đến đối đa y ai mà cả rồ nhìn thấy ở đây người phản ứng lộ ra tiểu tụy thần sắc, phiền muộn thở dài không ngừng. Cố sự này là hắn từ nhỏ nghe đến lớn. Nếu như không là gặp qua sơ đại hắn QNZ sẽ cho rằng là cái trong truyền thuyết. Dù sao, đệ nhất đã triệt để biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó xì gì ưu đảo bên trên, khoảng cách xạ mù ai rời đi đã hơn 100 năm. Khi xạ mù ai bước ra thời không môn thời điểm, lại phát hiện chúng quanh cho bụi vượt qua tưởng tượng của mình, cái này trồng chất trình độ đã vượt qua mấy chục năm. Trong nháy mắt trong lòng của hắn mang theo bên trong một loại bất đắc dĩ cùng bi ai. Xem ra thất ước. Sạ mù không thể làm gì thở dài một ngụm, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đứng tại chỗ hạ sở nghiên cứu chính giữa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đã từng quen thuộc trần nhà nói không ra lời. Thế nào sạ mù ái dù gì phát giác được sạ mù ái bi ai, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trên mặt của nàng mang theo nghi hoặc đồng thời cu nở dê mang theo quan tâm, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ta không nghĩ tới mình rời đi lâu như vậy. Vốn cho rằng thời gian một ngày chỉ là một năm mà thôi, không nghĩ tới đã qua mấy thập niên. Sạ mù ảm đạm nhìn xem một bên trên bàn cho bụi. Lời này lập tức để dụ gì minh bạch chuyện gì xảy ra, mà vịt cùng sẽ giả sự tỉnh tại tới trước đó liền nói cho nàng, hiện tại biết sau cu nở dê minh bạch sạ mù ải vì sao lại bi ai. Nàng đi đến sạ mù ải bên người thân mật lôi kéo sạ mù ải tay, ôn nhu nói, các nàng một điểm không có chuyện gì. Tin tưởng các nàng tuyệt đối sẽ sống thật khỏe. Chỉ mong A xả mù ái bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Lúc này Jin cùng mái nẹ đuổi theo, các nàng đứng tại cũ kỹ sở nghiên cứu bên trong đã cảm nhận được chung quanh cổ xưa bầu không khí. Cái này phải bao lâu mới có thể biến thành dạng này? Mái nẹ khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới nơi này là tình huống như vậy. Tối thiểu muốn mấy chục năm mới có thể như vậy A trong lòng của nàng tính ra một con số. Mà xạ mù ái nghe nói như thế cảm khái nói ra, hai bên thế giới thời gian không ngang nhau, trước đó vẫn là một năm một ngày, làm sao lần này liền biến thành một ngày 100 năm. Nói đến đây xạ mù trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, thế giới cùng thế giới ở giữa là tràn đầy thần bí, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Loại tình huống này tới nói đã coi như là tốt. Đến thiếu không phải 1.000 năm, 1 vạn năm. Mặt đối tình huống hiện tại xả mù có một loại không nói ra được cảm khái, phiền muộn sau khi than thở quay người nhìn về phía mải nẹ cùng Jin. Chúng ta đi thôi, đi tìm các nàng. Xả mù tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tơ y các nàng, chỉ cần mình đem mình nổi tiếng đề cao là có thể. Biện pháp tốt nhất liền là vào hiệu hiệu, sau đó lấy thân phận của ma đạo sĩ xuất hiện. Khi nhưng cái thân phận này càng cao càng tốt, tỉ như thánh thập đại ma đạo. Ân. Ba người nghe được xả mù ái lời nói trên mặt yên tĩnh gật đầu. Lấy 4 tốc độ của con người muốn tìm được muốn đi địa phương 10 phần đơn giản, chỉ dùng thời gian một ngày liền rời đi xì dị ủ đảo. Dùng nữa thời gian một ngày đã tìm được mạ vịt thành lập công hội, phì tài. Cũng may phì tài nổi tiếng đủ cao, bằng không muốn tìm được thực tình có chút khó khăn. Khi xả mù ái đứng tại phì tài đại môn thời điểm trên mặt tràn đầy cảm xúc. Đây chính là mạ vịt sáng tạo phì tài. Nơi này là địa phương nào dù gì kỳ quái nhìn trước mắt kiến trúc, cảm giác giống như là một cái gì sợ sự vụ. Phi tài, không ngoài dự liệu hẳn là mạ vịt thành lập công hội, tin tưởng trong này có hành tung của nàng. Sạ mù ai đơn giản giải thích một chút, sau đó mở cửa lớn ra đi vào. Cách. Đại môn chậm rãi bị đẩy ra, bên trong hình dáng vẻ. Sắc xuất hiện tại sạ mù ai trong mắt. Ta bùng cháy rồi đột nhiên nặt thanh âm truyền ra. Ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Hỏa diễm tại từ trong miệng của hắn phun ra, người chung quanh nhìn thấy nhao nhao cầm lên băng ghế hướng hắn nghe mở đi. Phanh phanh phanh trong nháy mắt nặt liền bị băng ghế bao phủ, đây là không thích hợp bởi vì bình thường bọn hắn xưa nay sẽ không ngăn cả Nuts. Hôn đảng các ngươi đang làm cái gì a? Nuts cũng là một mặt mẫu bức, hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà bị nhiều như vậy băng ghế chào hỏi. Lúc này một bên Mỹ là nhỏ giọng nói, Nuts, có khách nhân đến. A thì ra là thế. Nuts nghe được mới hiểu được chuyện gì xảy ra, lại khách nhân tới tự nhiên là không thể hù đến bọn hắn. Cửa chính rủ gì nhìn thấy Nuts tình huống này khỏe miệng giật một cái, cảm khái nói ra, thật sự là có sức sống địa phương đâu. Mặc dù nụ cười của nàng có chút gượng ép, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Hoan nghênh, không biết mấy vị có chuyện gì không mà cả rổ đi đến xà mù ải trước mặt, một mặt mỉm cười nhìn xà mù ải bọn người. Ngay tại lúc cái này ly tốt thời điểm hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn thấy được dù gì cùng Jin con mắt, đó là gì nệ gẳng a a trong nháy mắt mà cả rổ há to miệng. Ba cả người giống như là muốn cơ tim tắc nghẽn nhìn qua dù gì cùng Jin. Cái kia con mắt ta sẽ không mắt mở đi đây không phải là đệ nhất đại nhân con mắt sao lúc này mà cả rổ cả người đều mở bước, cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra. Đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chăm chú lên rủ gì cùng Jin, thần sắc kích động nói năng lộn xộn. Người các ngươi lão đầu ngươi đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem các nàng muốn làm gì đột nhiên Nặt xuất hiện tại mà cả rổ bên người một mặt kỳ quái hỏi. Hôn tiểu tử đi một bên. Ngươi biết cái gì mà cả dầu nghe được Nặt lời nói lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn cu nở dê không nghĩ tới mình thế mà thất thố như vậy.